Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, hợp tác 2. Shikamaru mặc dù không có nói chuyện, nhưng có chút điểm một cái, biểu thị Choji vừa mới nói lời là chính xác, trốn đi xác thực không phải là vì phục kích tiếp theo đội cướp đoạt thiết bài, mà là vì cùng tiếp theo đội hợp tác. Không thể nào Shikamaru, chúng ta không phải hẳn là đoạt thiết bài mới đúng chứ? Dạng này mới có thể có xuất hiện hy vọng, Ino biểu thị không hiểu. Hợp tác tại sao phải hợp tác? Với lại người cũng không biết tiếp theo đội là ai. Muốn là thôn của chính mình còn dễ nói. Nếu là thôn khác, đừng nói hợp tác, không chừng liền là đem thịt mỡ đưa đến bọn hắn bên miệng. Trốn trước lại giải thích. Shikamaru nói một câu, sau đó trốn đến một bên nồng đậm trong bụi cỏ, đồng thời ẩn nấp khí tức của mình. Choji cùng Ino cũng đi theo làm theo. Lúc này Shikamaru hạ giọng nói, cướp đoạt thiết bài, thu hoạch được càng nhiều thiết bài từ đó tăng lớn xuất hiện cơ hội. Cái này khẳng định không sai, nhưng có một cái tiền đề, đó chính là chúng ta có cướp đoạt thiết bài thực lực. Ngươi cho rằng cái này 33 tiểu đội, có cái nào là chúng ta có thể đánh được, coi như có thể đánh thắng được, có thể hay không gặp được còn rất khó nói. Nói không chừng trên đường chúng ta liền bị ngươi cho đoạt thậm chí là giết, nói ra chữ sát thời. Điểm, Shikamaru thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Cái này vòng khảo thí quy tắc, liền là luật rừng. Bọn hắn hiện tại liền là tử vong xâm lâm bên trong dã thú. Không chỉ có muốn ăn rơi cái khác dã thú, còn muốn tránh cho bị càng cường đại hơn dã thú ăn hết. Thực lực là sinh tồn được duy nhất cơ sở, mà cơ sở này hiển nhiên không phải bọn hắn hiện tại chỗ có được. Inosikacho tổ hợp huy chấn giới ninja là giới ninja nổi danh nhất tổ hợp. Tại ba lần đại chiến bên trên rực rỡ hào quang, cho nên Inosikacho tại Konoha có bây giờ địa vị. Shikamaru ba người bọn họ mặc dù cũng là Inosikacho tổ hợp, nhưng so sánh những cái kia tiền bối, hiển nhiên thực lực của bọn hắn đơn giản liền là vừa vặn cất cánh thái điểu. Kém không thể tại kém, mặc dù ba người từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau ở giữa rất ăn ý. Nhưng riêng phần mình nắm giữ gia tộc bí truyền nhẫn thuật lại còn không có bao nhiêu. Inosikacho tổ hợp, dựa vào lẫn nhau ở giữa chiêu thức tổ hợp kết nối phát huy ra viễn siêu chiêu thức bản thân uy lực. Với lại riêng phần mình chiêu thức, lẫn nhau đối ứng hai người khác chiêu thức. Nói cách khác, ba người chiêu thức thật giống như xếp gỗ. Khác biệt xếp gỗ, có thể dựng ra khác biệt mô hình. Cho nên xếp gỗ cũng chính là chiêu thức nắm giữ bao nhiêu, trực tiếp quan hệ uy lực nhiều ít, mà Shikamaru ba người bọn hắn hiện tại nắm giữ gia tộc bí truyền nhẫn thuật thật rất ít. Liền Shikamaru, hắn hiện tại mới nắm giữ cơ sở nhất Kageshibari no Jutsu, Choji một cái Nikudan Sensa, ngay cả bộ phận Baika no Jutsu cũng còn không có học được. Ino cũng chỉ học được một cái Shintenshin no Jutsu. Ba người bọn hắn, mỗi người mới nắm giữ gia tộc một môn bí truyền nhẫn thuật. Mặc dù liên hợp lại uy lực không thể khinh thường, đối phó Chunin đều có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương chỉ có một người. Bởi vì bọn họ nhẫn thuật chỉ có 3-1 mới có thể phát huy đến lớn nhất. Nếu như 3-2, thậm chí 3-3, uy lực vô hạn thu nhỏ, mà bây giờ mỗi cái đội ngũ đều là 3 người, cho nên bọn hắn nếu là không tìm người hợp tác, liền là 3-3, loại tình huống này bọn hắn chiến thắng khả năng cũng không lớn. Với lại thất bại hạ tràng có khả năng liền là sinh mệnh của mình. Shikamaru không cho phép tự đại, mà dẫn đến bằng hữu của mình lâm vào hiểm địa, cho nên chúng ta tìm người hợp tác. Kết minh là nhất định, muốn an toàn ra biên, đây là biện pháp duy nhất, Shikamaru nói ra. Nghe được Shikamaru giải thích, Ino bĩu môi, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng đến bây giờ mới biết, nguyên lai mình tiểu đội thực lực vậy mà lại yếu như vậy. Đương nhiên cái này cũng là bọn hắn tiểu đội còn không có triệt để trưởng thành nguyên nhân. Tâm trí cũng không có thành thục, cho nên thực lực phương diện tự nhiên cứ như vậy. Vậy sao ngươi liền khẳng định tiếp theo đội chính là chúng ta thôn? Ino hỏi. Ta cũng không có nói rằng một đội chính là chúng ta thôn, Shikamaru giải thích nói. Bọn họ đều là phân được chuẩn tiến vào tử vong xâm lâm. Hơn nữa còn là bị ngăn cách, cho nên cũng không biết mình trước đó đi vào cái kia một đội là ai, đằng sau cái kia một đội là ai. Nói cách khác chúng ta bây giờ trốn ở chỗ này liền là tại tìm vận may, Ino im lặng nói ra. Shikamaru mang theo kinh ngạc nhìn Ino một chút, lúc nào Ino đầu óc sẽ chuyển biến, cái này đều bị đoán được. Người muốn chết mà, tựa hồ nhìn ra Shikamaru đang suy nghĩ gì. Ino âm trầm nhìn đối phương, đôi bàn tay trắng như phấn đều siết chặt. Hiện tại liền nhìn vận khí của chúng ta, bất quá đem tất cả đều giao cho vận khí hiển nhiên không được. Nhất định phải làm chút gì, Shikamaru rất sáng suốt không cùng Ino đối mặt, mà là động thủ ở chung quanh bố trí một chút bẫy dập. Nếu như chờ các loại tới là Konoha thôn mình Jinin, như vậy bọn hắn liền chủ động đi ra đàm chuyện hợp tác. Đối phương đồng ý tốt nhất, nhưng nếu là không đồng ý, hẳn là cũng sẽ không động thủ. Dù sao tất cả mọi người là một cái thôn, nhưng nếu như tới là những thôn khác ninja, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác phát hiện bọn hắn ẩn núp vị trí. Như vậy bố trí cái bẫy này liền có thể tạo được tác dụng, có thể kéo lại địch nhân, cho bọn hắn đầy đủ thời gian rời đi. Về phần đánh một trận, tại lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc điều kiện tiên quyết, không có 100% nắm chắc, Shikamaru là sẽ không làm như thế. Shikamaru cần muốn giúp đỡ mà, gặp Shikamaru một người đang lộng rơi vào. Choji nói ra, ngươi nếu là mở miệng, ta có thể giúp ngươi, Ino ngạo kiều nói. Mặc dù trí thông minh bên trên đã bị Shikamaru đả kích rối tinh rối mù, bất quá cái này nàng đều quen thuộc. Inoshikacho tổ hợp từ thành lập tới nay, gia tộc Nara Ninja, tại cái này tổ hợp ở trong một mực liền là trí thông minh đảm đương. Gia tộc Akimichi thì 677 là lực lượng đảm đương. Gia tộc Yamanaka thì là khống chế đảm đương. Bất quá Ino vẫn cho rằng gia tộc Yamanaka là nhan trị đảm đương, là gia tộc bọn họ kéo cái này tổ hợp bình quân nhan trị. Không cần, các ngươi hai cái tại ninja trường học, bẫy dập khóa khảo thí ở trong nhưng một mực không có hợp cách qua, Shikamaru nhàn nhạt cự tuyệt. Đồng đội hảo ý, đồng thời biểu thị không cần các ngươi hai cái trẻ đần độn giúp đỡ. Bẫy dập loại vật này cũng không phải vô cùng đơn giản dựa theo bẫy dập phương pháp luyện chế bố trí mà thôi. Bẫy dập lẫn nhau ở giữa vị trí, khoảng cách, phát động điều kiện, bẫy dập bí ẩn trình độ đều là vô cùng trọng yếu. Cái này nhất định phải cân nhắc đến có người phát động bẫy dập về sau, phản ứng đầu tiên là cái gì? Hắn sẽ làm thế nào? Nếu như người bố trí cái thứ hai bẫy dập khoảng cách cái thứ nhất bẫy dập quá xa, hoặc là không có cân nhắc địch nhân phản ứng, tại cái thứ nhất bẫy dập phát động về sau, địch nhân hoàn toàn liền sẽ không lại loại cái thứ hai bẫy dập. Cho nên bố trí bẫy dập cũng là một môn rất lớn học vấn. Không có một chút trí thông minh người, đoán chừng là không cách nào làm đến dùng bẫy dập liền có thể dồn người vào chỗ chết tình trạng. Ninja trường học bên trong, bẫy dập môn này khảo thí, Shikamaru nhưng vẫn luôn là hạng nhất. Bố trí bẫy dập thậm chí ngay cả những cái kia kiểm nghiệm bẫy dập trình độ lão sư đều kém chút đem mệnh lại nơi đó. Shikamaru bố trí bẫy dập động tác rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau, ba cái đơn giản lại có thể tạo được rất tốt ngăn cản sát thương tác dụng bẫy dập liền hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.